Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chiến, lục đại tuyệt thế cường giả đồng thời xuất thủ. Đây chính là có thể so với tiên nhân kinh khủng lực lượng. Thân ở trong vòng vây, Diệp Dương sắc mặt lúc này liền hơi đổi. Dị ma lão nhân 6 người không có chỗ nào mà không phải là nhất đẳng cường giả. Cho dù cường đại như hắn, ở đối mặt cái này 6 cái tuyệt thế cường giả thời điểm cũng không nhịn được biến sắc. Nội tâm rung động, nhưng cho dù như thế, Diệp Dương cũng không sợ hãi chút nào. Hôm nay cục diện này, không phải ngươi chết chính là ta vong, mà Diệp Dương không muốn chết, cho nên hắn nhất định phải ứng đối những người này. Ầm ầm. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Diệp Dương liền đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Lập tức hắn thân thể mãnh liệt chấn động, tức khắc, hư không băng liệt, sụp đổ ra, sau một khắc, hắn liền nhanh chân mà ra, trực tiếp nghênh hướng mị ma nương nương. Mị ma nhất tộc, am hiểu mị hoặc, am hiểu huyễn cảnh, một chút thực lực cao cường mị ma, thậm chí tại còn không có chính thức tiếp xúc trước đó, liền đã tiến vào mị ma huyễn cảnh. Một khi bị mị hoặc là tiến vào mị ma huyễn cảnh bên trong, vậy liền chỉ có thể mặc cho mị ma làm thịt. Trừ phi có thể ngươi có thể phá trận mà ra, hoặc là thực lực tương đối cường đại, cho dù tao ngộ huyễn cảnh mị ma đều giết không chết. Mà bất luận là mị hoặc vẫn là huyễn cảnh, châm đối đều là tâm linh. Mà cho tới nay, Diệp Dương tâm linh đều đặc biệt cường đại, sẽ không dễ dàng bị mị hoặc là tiến vào huyễn cảnh. Huống chi, hắn tâm linh đã là tiên cấp, hắn có thể không tin mị ma nương nương mị thuật mạnh như vậy. Liền tiên cấp tâm linh đều có thể ảnh hưởng. Cho nên, Diệp Dương cái thứ nhất liền xông về mị ma nương nương. Nhìn thấy Diệp Dương thế mà cái thứ nhất đánh về phía mị ma nương nương, đám người không khỏi lắc đầu, một mặt cười lạnh. Mị ma nương nương chính là một cái thoạt nhìn tuổi chừng 20 mỹ lệ thiếu nữ. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thậm chí có chút yếu đuối. Nhưng nếu như nhìn thấy mị ma nương nương bề ngoài bộ dáng liền cho là nàng dễ khi dễ, vậy liền sai hoàn toàn. Trên thực tế, dị ma lão nhân, ma vực đám người mặc dù cường đại mà lại tàn nhẫn, nhưng ma quang vũ trụ sinh linh rất không muốn trêu chọc chính là cái này mị ma nương nương. Đắc tội những người khác, bọn họ cho dù không phải đối thủ, nhưng chỉ ít biết rõ mình là chết như thế nào. Nhưng nếu như đắc tội mị ma nương nương mà nói, vậy liền thực sự là liền mình là thời điểm chết, làm sao chết đều không biết. Nhìn thấy Diệp Dương vội vàng xông đến, mị ma nương nương nhịn không được liền tiếu dung, hoa dung thất sắc. Vô số nhìn thấy mị ma nương nương tiếu dung sinh linh trong nháy mắt đều trầm mê xuống dưới. Trong lúc bất chi bất giác, liền bị mị hoặc ở. Đây chính là mị ma nương nương chỗ kinh khủng. Vẻn vẹn dựa vào một cái nhăn mày một nụ cười liền mị hoặc ở sinh linh. Nếu là nàng thật động thủ, cái kia mị thuật khủng bố đến mức nào? Cười một tiếng ở giữa, mị ma nương nương kỳ thật cũng đã động thủ. Xông tới Diệp Dương, chỉ thấy một cỗ không hiểu lực lượng từ phía trước cấp tốc mà đến, trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ lại, trực tiếp xông về hắn tâm linh. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, một cỗ lực lượng liền chấn động mà ra, trực tiếp liền đem cỗ kia không hiểu lực lượng vỡ vụn. Mị ma nương nương công kích trực tiếp bị vỡ nát, không cách nào đối Diệp Dương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Có mấy phần bản sự. Nhìn thấy Diệp Dương không có nhận bất kỳ trở ngại nào tiếp tục lao đến, mị ma nương nương khẽ giật mình, tiếp theo liền tươi sáng cười một tiếng. Trong lúc bất chi bất giác, nàng lại phát động mị thuật, nhưng vẫn như cũ đối Diệp Dương không có bất luận cái gì tác dụng. Rất nhanh, Diệp Dương liền đã vọt tới mị ma nương nương bên cạnh. Mà ở trong quá trình này, mị ma nương nương cũng đã vận dụng nhiều lần mị thuật, nhưng căn bản không làm gì được Diệp Dương. Mị động thiên hạ, rốt cục, mị ma nương nương sắc mặt ngưng trọng lên, hét to lên, nàng rốt cục vẫn là không nhịn được vận dụng thần thông. Hơn nữa, vừa ra tay, liền là tuyệt thế thần thông. Mị lực cuồn cuộn mà đến, giống như thủy triều từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến. Trong nháy mắt liền đem Diệp Dương cả người mị hoặc. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương toàn bộ tâm linh đều bị vô cùng vô tận mị lực bao phủ. Mà mị lực càng là như là cuồng phong mưa rào đồng dạng điên cuồng đánh thẳng vào Diệp Dương tâm linh. Muốn thấm vào, rất nhanh, liền có một tia mị lực thẩm thấu tiến nhập đến Diệp Dương tâm linh thế giới bên trong. Thật mạnh mị lực, nếu là đổi lại là cái khác đồng cấp bậc cường giả. Sợ thật đúng là biết bị nàng mị hoặc. Diệp Dương trong lòng hơi kinh ngạc, mị ma nương nương mị lực cực kỳ cường hoành. Nếu đổi lại sự tình dị ma lão nhân đám người sợ là đều sẽ trúng chiêu. Nhưng đáng tiếc là, nàng gặp được là Diệp Dương. Tâm linh cũng đã thành tiên Diệp Dương. Tâm niệm khẽ động, tâm linh chi lực liền đã chém xuống. Trong nháy mắt liền đem thẩm thấu tiến vào mị lực cắn nát. Bất quá, ngay tại hắn muốn đem xâm nhập thể nội toàn bộ mị lực xoắn nát đồng thời. Hắn trong lòng lại là khẽ động. Sau một khắc, hắn thân hình có chút dừng lại. Tiếp lấy liền lảo đảo một cái. Liền muốn ngã rơi xuống đi. Đồng thời, trên mặt hắn cũng lộ ra một vẻ mê mang. Nhưng rất nhanh ánh mắt hắn liền lần nữa khôi phục thanh minh. Diệp Dương giận tím mặt. Mị ma, ngươi lại dám mê hoặc ta. Thực sự là đáng chết a. Giận dữ bên trong, Diệp Dương lần thứ hai đánh về phía mị ma nương nương. Mị ma nương nương trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Mỹ lệ vô cùng, mị hoặc vô cùng, ta làm sao sẽ mê hoặc ngươi đây? Ta mị ma nương nương cũng không phải như thế người. Mị ma nương nương mỗi một cái lời hàm chứa, mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng mị lực. Cùng nàng nói chuyện, không cẩn thận cũng sẽ bị nàng mị hoặc. Tiếp theo liền làm sao chết đều không biết. Diệp Dương liên tục mấy quyền oanh ra. Đem lời nói ở giữa mị lực chấn nát. Căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Nhưng khi mị ma nương nương lần thứ hai vận dụng thần thông thời điểm. Hắn lần thứ hai bị mị hoặc trong nháy mắt. Hì hì, người có thể đi chết rồi. Mị ma nương nương hì hì cười một tiếng. Trắng noãn trong suốt tay nhỏ nhẹ nhàng hít ra ngoài. Vồ một cái về phía Diệp Dương cổ. Mà lúc này cự ly bọn họ chiến đấu mới vẻn vẹn đi qua mấy cái chớp mắt mà thôi. Dị ma lão nhân, huyết ma vương công kích còn không có công kích tới. Nhìn thấy, bọn họ tức khắc liền gấp. Nếu là Diệp Dương bị mị ma nương nương bắt đi, vậy bọn hắn muốn cướp đoạt trở về vậy liền khó khăn. Thế là bọn họ liền tăng nhanh tốc độ, cấp tốc mà đi. Nhưng, lại là đã muộn, mị ma nương nương tay nhỏ cũng đã chộp vào Diệp Dương cổ phía trên. Mắt thấy Diệp Dương liền bị hắn bắt được. Liền ở lúc này, Diệp Dương nguyên bản mê mang con mắt lại là mãnh liệt mở ra. Đồng thời hắn càng là một quyền đánh mạnh kích mà ra. Mị ma nương nương ngực bị Diệp Dương một quyền hung hăng chém giết mà lên. Đáng sợ hủy diệt chi lực hàm chứa chân lôi toàn bộ đánh vào mị ma nương nương trên người. Mị ma nương nương oa một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi. Trên người quần áo đều bị vỡ vụn. Xuân quang chợt phát tiết, trên người đều là sâu đủ thấy xương vết thương, nhìn thấy mà giật mình, thậm chí, mị ma nương nương trên người khí tức đều uể oải xuống. Ma quang vũ trụ lục cường một trong mị ma nương nương, thế mà bị Diệp Dương một quyền đánh bay, đồng thời đả thương ra ngoài. Đám người đều là cảm thấy hơi kinh ngạc, mặc dù, mị ma nương nương có thể là chủ quan hoặc là bị lừa rồi duyên cớ. Nhưng cho dù như thế, nàng phản ứng cũng là cực kỳ khủng bố. Nhưng phản ứng như thế cũng không kịp làm ra phản ứng. Vậy liền nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Dương kinh khủng a. Trên thực tế, Diệp Dương mặc dù đánh bại dị ma lão nhân, thậm chí chém dụng dị ma lão nhân 6 đầu tính mệnh. Nhưng trên thực tế, tại hôm nay trước đó, hắn không có danh tiếng gì. Bởi vậy, tại ma vực, Dạ Xoa Hoàng danh chấn thiên hạ cường giả xuất hiện sau đó. Bọn họ quang mang liền đem Diệp Dương bao phủ lại. Đưa đến Diệp Dương giống như là trăng sáng ánh sáng bên trong đom đóm đồng dạng. Căn bản không rõ ràng. Cuối cùng dẫn đến đám người quên lãng Diệp Dương cường đại. Giờ phút này, ở nhìn thấy Diệp Dương một quyền đánh nát Mị Ma Nương Nương sau đó, đám người cái này mới ý thức được, nguyên lai Diệp Dương cũng là cùng Mị Ma Nương Nương một cái cấp bậc cường giả. Mị Ma Nương Nương thổ huyết, đụng nát một mảng lớn hư không sau đó mới đứng vững thân hình. Lập tức nàng liền có chút tức giận nhìn xem Diệp Dương. Người chơi lừa gạt, mà Diệp Dương đáp lại lại là càng làm cho Mị Ma Nương Nương phẫn nộ. Người thế mà không chết. Mị Ma Nương Nương giận tím mặt, nàng cũng không phải phổ thông Mị Ma, làm sao dễ dàng như vậy chết mất. Nhưng Diệp Dương một quyền này cơ hồ đưa nàng nhục thân đều đánh cho nát. Xác thực nhường hắn tức giận không thôi. Tiểu tử này lại có như thế thực lực. Huyết Ma Vương mấy người cũng bị giật nảy mình. Lập tức nhìn về phía Dị Ma Lão Nhân. Dị Ma Lão Nhân trong lòng cười lạnh. Các ngươi đã cho ta Dị Ma Lão Nhân thật như vậy không chịu nổi một kích. Nói nhảm đừng nói nữa. Liên thủ trấn áp kẻ này. Theo như nhu cầu. Đám người hơi hơi gật đầu. Lần thứ hai nghênh đón. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Dĩ nhiên đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Quay người liền đánh về phía Mị Ma Nương Nương. Mị Ma Nương Nương đã bị hắn kích thương. Là thời điểm thuận thế đem hắn đánh chết. Phân mà đánh tan. Mị Ma Nương Nương cười lạnh. Tiểu tử, ngươi cho rằng nương nương ta như thế tốt như vậy khi dễ. Chết đi cho ta a. Trong lúc nói chuyện, Mị Ma Nương Nương cũng đã vọt lên. Đủ loại huyễn cảnh bộc phát. Đủ loại mị lực cùng lên. Muốn mị hoặc Diệp Dương. Đồng thời, nàng cũng bạo phát ra cái khác thần thông. Chiến lực bộc phát, thay đổi yếu đuối bộ dáng. Giống như cuồng bạo đồng dạng. Chém tới Diệp Dương. Mị Ma Nương Nương tức giận. Tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này rơi vào trong tay nàng. Huyết Ma Vương đám người trong lòng trầm xuống, cấp tốc nhào giết tới. Diệp Dương toàn thân thánh quang bộc phát, xông thẳng trời cao, mái tóc màu đen bay loạn. Hắn cũng cuồng bạo, hắn biết rõ, một trận chiến này dị thường nguy hiểm. Ở phía xa cùng Dị Ma Lão Nhân trận đại chiến đó. Nếu như hơi không cẩn thận, Diệp Dương tuyệt đối sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Bởi vậy, hắn cũng không có giữ lại chút nào. Trực tiếp liền vận dụng côn bằng tiên thuật, nguyên thủy chân lôi thuật cùng thủy hỏa dung lô. Oanh, oanh, oanh, lục đại tuyệt thế cường giả công kích cuồn cuộn mà đến. Thần thông kinh thế, ẩn chứa hủy diệt chi lực, hư không đều bị cắn nát. Quả thực là kinh khủng vô cùng. Diệp Dương đỉnh đầu thủy hỏa dung lô, cầm trong tay phương thiên họa kích, hô to kịch chiến, đông ngăn tây giết, đại chiến không ngừng. Từng cái côn bằng từ Diệp Dương trong tay gào thét mà ra. Vỡ vụn hư không, phân biệt vồ giết về phía đám người. Côn bằng phun ra nuốt vào ở giữa. Khí thôn sơn hà, khí thế như thiên, hủy tinh diệt mà, thiên băng địa liệt. Đám người phía dưới Dị Ma Thành đều nhanh muốn bị bọn họ dư uy chấn nát. Giang hà đảo lưu, tinh hà lệch vị trí, vũ trụ dung chuyển, oanh, oanh, oanh. Diệp Dương ngạnh kháng đám người công kích, trực tiếp cùng ma dụ cận thân bác sát. Cuối cùng, Diệp Dương thổ huyết bay ngược ra ngoài, mà ma dụ cũng là liên tục lùi ra ngoài. Sau lưng huyết hải sóng biển kinh thiên, xương cốt vỡ nát, vô số oán khí đều bị chấn bể. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.